Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, thăm dò. Đồng Nghị đột nhiên làm khó dễ trực tiếp nổ súng phế bỏ người này hai chân. Để một bên nha tử có chút không phản ứng kịp, khởi đầu thấy người này đột nhiên nổi khùng, hướng nàng tập kích. Nhà tử liền ý thức được người trước mắt dự định cưỡng ép chính mình. Có điều nhà tử nhưng trong lòng không có sợ hãi. Nàng tuy rằng bề ngoài mỹ lệ, có thể bản thân nhưng có cực kỳ ưu tú năng lực chiến đấu. Chỉ là làm cho nàng không ngờ tới chính là Đồng Nghị gặp không chút do dự nổ súng phế bỏ đối phương hai chân. Nhìn một chút bên cạnh Đồng Nghị, nhà tử ánh mắt ý tứ sâu xa, lại như là vị người phỏng vấn giống như, không ngừng đánh giá, ánh mắt tràn đầy khảo cứu. Mà đối với Đồng Nghị mà nói, hắn mới quản không được nhiều như vậy, nay gặp lại không phải đang đóng phim điện ảnh, vì kích thích khán giả nhãn cầu, nhất định sẽ thêm điểm động tác hí, đến một điểm đối kháng tiết mục, làm cho càng nhiều người bỏ tiền mua vé, tăng cao phòng bán vé. Mà Đồng Nghị muốn chính là trực tiếp chế phục đối phương, không muốn ngày càng rắc rối, gọn gàng nhanh chóng mới là hắn muốn kết quả. Có súng không cần, cần phải đến chàng tứ chi đối kháng. Thật không tiện, anh em đầu không như vậy thiết, làm sao bớt việc làm sao đến, muốn từng cú đấm thấu thịt, tìm chân ra câu đi. Ở Đồng Nghị nhận thức bên trong, cao thủ chân chính là đem việc phức tạp đơn giản hóa. Nếu như đem chuyện đơn giản phức tạp hóa, không phải xuẩn chính là ngốc. Đồng Nghị chân đạp người này lồng ngực, cầm súng nhắm vào người này cái trán, trong miệng nói đến, cảnh sát, đừng nhúc nhích, A3, A3, A3. Người này bởi vì đau đớn trong miệng gào lên đau đớn, khuôn mặt dữ tợn. Đột nhiên một cái tay hướng bên cạnh túi sách sờ soạng. A, máu tươi tung tóe, bàn tay trở nên máu thịt be bét. Đồng Nghị mắng to đến, ngã sấp mặt, đã nói rồi gọi ngươi đừng nhúc nhích, cho rằng ta nói đùa ngươi đây. Ngay lập tức hắn cảnh sát thấy thế, vội vàng chạy tới, đem người này khảo lên. Một tên cảnh sát nhưng là lật xem người này túi sách, chờ mở ra xem, lập tức kinh ngạc thốt lên, Đồng Sơ trong túi sách này cất giấu bom hẹn giờ. Đồng Nghị lập tức gật đầu đến, được, mang về trạm cảnh sát. Vậy người này vết đạn làm sao bây giờ? Không cần đi bệnh viện sao? Không cần, để bác sĩ đến trạm cảnh sát trị cho hắn. Ta đánh trúng địa phương không phải chí mạng chỗ yếu, chết không được. Lập tức mọi người áp giải tội phạm, hướng về tây khu trạm cảnh sát bước đi. Trên đường trở về, Đồng Nghị cùng nha tử cưỡi một chiếc xe. Nha tử hiếu kỳ đánh giá bên cạnh lái xe Đồng Nghị hỏi, ngươi có phải là đối với này nghi phạm quá tàn nhẫn điểm? Đồng Nghị nghe vậy cười khẽ, cõi đời này kẻ ác đều là người tốt quán đi ra, để những người này ăn nhiều một chút vị đắng, không vấn đề quá lớn. Đúng rồi, ta vừa nãy quan sát một hồi, người kia là người câm, đến thời điểm làm sao thẩm vấn? Dùng viết tay à? Người đem hắn tay đập nát, vạn nhất đối phương không biết chữ làm sao bây giờ? Dùng tay trái viết cũng được, coi như không biết chữ, đều sẽ xem bản đồ đi. Cho hắn một tấm Hồng Kông bản đồ, đem đồng bọn vị trí cho ta vạch ra đến. Nghe vậy nha tử cười ha ha, xem ra Đồng Nghị đã có ứng đối sách lược. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, khắp mọi mặt đều ưu tú, tâm tư kín đáo, làm việc sấm rền gió cuốn. Để bảo hiểm, còn phải thử một chút. Chưa quá nhiều lúc, tây khu trạm cảnh sát bên trong, nghi phạm liền bị mang tới một gian đơn độc phòng thẩm vấn bên trong. Đồng Nghị gọi tới A Đức, ở bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Nghe vậy Đức nhìn về phía Đồng Nghị nuốt một ngụm nước bọt nói đến, Đồng Sơ, làm như vậy không hay lắm chứ? Có cái gì không được? liền thấy A Đức do dự vội vã rời đi. Chưa qua bao lâu, một tên bác sĩ liền mang theo vài tên y hộ nhân viên trình diện. Bắt đầu vì là nghi phạm trị liệu lên, Đồng Nghị nói cho A Đức lời nói, chính là để dặn dò bác sĩ lấy viên đạn lúc, không muốn đánh thuốc tê, che nghi phạm miệng là tốt rồi. Tiện thể lưu lại mấy bình thần kinh hưng phấn thuốc, cũng không lâu lắm, bên trong gian phòng bị trói chặt tay chân quấn vào trên băng ca tên này tội phạm. Bị người dùng khăn mặt ngăn chặn miệng, ấp thống khổ giãy giụa lên. Một bên bác sĩ chính là lấy đạn chữa thương. Đương nhiên, khởi đầu thân là cứu tử phù thương bác sĩ, cũng không đồng ý không cần thuốc tê thỉnh cầu. Nhưng Đồng Nghị một trận nói dối nói người này chính là chế tạo ngân hà trung tâm nổ tung nghi phạm. Một trong, then chốt đám người này còn ở chỗ khác chôn bom hẹn giờ. Này gặp nếu để cho hắn dùng thuốc tê rơi vào hôn mê, chỉ có thể làm lỡ thẩm vấn thời gian, khiến dân chúng vô tội tử vong. Nghe vậy bác sĩ cũng mặc kệ này tội phạm nhận được không chịu được. Trực tiếp khai đao lấy đạn, mãi đến tận bác sĩ rời đi. Phòng thẩm vấn bên trong, Đồng Nghị lạnh lùng hỏi trước mặt hai tay mang khảo, ngồi ở trên ghế sắt người câm, nói, người đồng bọn hiện tại ở nơi nào? Lập tức ném cho người này một cái bút ký bản cùng một cây bút. Lại nhìn người này, sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn qua suy yếu đến cực điểm. Sau đó trong miệng uể oải líu ra líu díu sở trường khoa tay. Đó là ý nói chính mình không biết chữ. Đồng Nghị gọi tới A Đức, trực tiếp ngay ở trước mặt người này diện, trải ra một tờ bản đồ. Nghi phạm nhất thời sững sờ ở tại chỗ, tiếp theo cũng không còn bất luận động tác gì, tựa hồ thành một cái đầu gỗ, làm nổi lên người chết. Đồng Nghị thấy thế biết cái tên này là dự định gắng gượng chống đỡ, liền lấy viên đạn đều có thể nhẫn. Dựa vào một ít da thịt thủ đoạn, cái tên này là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Nghĩ tới đây Đồng Nghị cười lạnh, hướng A Đức dặn đến, sau đó tìm mấy cái đồng nghiệp, luân phiên ra trận thẩm vấn người này. Đúng rồi, trước tiên cho hắn đến một châm thần kinh thuốc kích thích. Nhớ kỹ, chỉ cần hắn không nhận tội, cũng đừng để hắn đi ngủ. Hắn nếu như mệt dã rời, liền cẩn thận bắt chuyện người này lòng bàn chân. Ta ngược lại muốn xem, ở thuốc cùng tra tấn thủ đoạn ảnh hưởng, liên tục mấy ngày không đi ngủ hắn có thể rất lâu. Nói xong Đồng Nghị liền rời khỏi phòng thẩm vấn, đi đến phòng làm việc của mình bên trong, dự định một mình nghỉ ngơi. Chỉ là mới vừa vào cửa thấy một người từ lâu ở văn phòng bên trong chờ đợi. Nhà tử cười híp mắt hướng Đồng Nghị hỏi, ngày hôm nay nắm lấy tội phạm, nếu không chúng ta đi tìm một nhà hàng trước tiên chúc mừng một phen. Không tốt sao? Lại nói này gặp Trần Gia Câu bên kia thế nào rồi còn không rõ ràng lắm. Nếu không chờ phá án sau đó mọi người chúng ta đồng thời cố gắng tìm một chỗ chúc mừng. Ừ, thật sao? Nhà tử nhưng tự mình tự hướng về Đồng Nghị từng bước mà đi lại đây. Đồng Nghị theo bản năng chậm rãi lùi về sau, phát hiện mình đã lùi tới bên tường. Ngay lập tức liền cảm nhận được nhà tử tựa ở trên người hắn. Đồng Nghị bất đắc dĩ thở dài. Tại sao lại bị nữ nhân này cho cái đây? Lại nhìn nhà tử giữa hai lông mày mang theo mê hoặc, lộ ra một tia đẹp đẽ chậm rãi nói đến. Biết tại sao ta khỏe mạnh không ở tổng thự đợi, cần phải muốn chạy đến tây khu trạm cảnh sát sao? Tại sao a? Người biết cái gì gọi là nhất kiến trung tình sao? Đồng Nghị theo bản năng gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Cái kia có điều là đại não chất kích thích phản ứng hóa học, căn bản là không có cách nào thực sự. Nói Đồng Nghị một cái khom lưng thoát đi ra. Trong bóng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nghiêm mặt nói, nhà tử tiểu thư, nhận được quà yêu, ta đã có bạn gái, lòng tốt của ngươi, có lỗi với ta vô phúc tiêu thụ. Đồng Nghị ánh mắt lành lạnh nhìn về phía nhà tử, xin lỗi, anh em ta không phải người tùy tiện, dùng một phần nhỏ chiêu này mê hoặc ta. Ta không có hứng thú. Biết cái gì gọi là cấm dục hệ nam thần à? Ta chính là, ngươi không phải là vóc người nóng bỏng điểm, dáng dấp gợi cảm điểm, cả người nhìn qua có chút thanh thuần, đáng yêu, gợi cảm, tê, còn một chút lạnh lẽo diễm. Nữ nhân này làm sao đều chiếm. Có điều không đáng kể, ta mới không phải hoa tâm người, thiếu nắm sắc đẹp mê hoặc ta. Ta không ăn bộ này, trừ phi không nhịn được. Lập tức Đồng Nghị giả vờ trấn định đến. Ngươi cũng nhìn thấy, ta thực không tính là người tốt lành gì. Đối xử tội phạm lòng dạ độc ác, người như ta rất nguy hiểm. Vì chính ngươi được, vẫn là không muốn dựa vào ta quá gần. Không, nhưng ta nghe người ta nói ngươi là một cái đồng ý vì người bên cạnh mình. Cam nguyện một mình mạo hiểm đánh bạc tính mạng người, là một cái đồng ý vì người nhà. Thà rằng chính mình làm mất mạng cũng không muốn vứt bỏ người. Hơn nữa ta mới vừa còn xác định một chuyện. Ngươi là cái đối với cảm tình chuyên nhất, đối với tình yêu trung trinh, đối với nửa kia phụ trách người. Ngươi nói nam nhân như vậy, ta làm sao sẽ không công thả đi. Không quên nói cho ngươi, ta nha tử từ nhỏ đến lớn chỉ cần là yêu thích, đều sẽ không chút do dự tranh thủ. Mới sẽ không giống những người con gái nhỏ nhà giống như dáng vẻ cạch cỡm giả vờ rụt rè. Đồng Nghị không khỏi nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ trong lòng. Chính ngươi đưa tới cửa, đến thời điểm ta đề quần trở mặt không quen biết, đừng nói ta cặn bã a. Xem ra ông trời là buộc ta làm cặn bã nam. Ta muốn làm người tốt, cần phải để ta làm cặn bã nam. Vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.